Tổng giám đốc bị dã nhân hút nghiện trong rừng. Chương 2, BM nộn nhỏ bị dã nhân ly M. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự điểu của dã nhân cứng lên trước mặt tổng giám đốc. Thịnh Dư bị nhìn rất không được tự nhiên. Đời này chưa từng bị người nhìn như vậy. Trước kia những cấp dưới trong công ty vừa nhìn thấy anh đều cúi đầu đi đường. Không có người nào dám thẳng như vậy mà nhìn chằm chằm vào anh. Thịnh Dư cảm thấy hơi không được tự nhiên. Nhặt quần áo vương vãi trên đất mặc vào. Thịt nướng xong, Thịnh Dư phân một nửa thịt nướng cho dã nhân ăn. Động tác của dã nhân rất dã man, thô lỗ miệng lớn cắn xé thịt. Hắn lần đầu tiên ăn thịt nướng chín, cảm thấy rất mỹ vị. Kia hơn phân nửa khối thịt, rất nhanh đã không còn. Thịnh Dư đem thịt mình ăn cho hắn. Dã nhân 2-3 miếng đã ăn xong, tiếp tục nhìn chằm chằm Thịnh Dư, giống như Thịnh Dư trong mắt hắn cũng là một khối thịt nướng mỹ vị. Khiến Thịnh Dư da đầu tê dại. Dã nhân chậm rãi dính sát một chút xíu, khả năng cũng là sợ hù đến Thịnh Dư, cho nên động tác của hắn rất chậm. Thịnh Dư căn bản không dám động, thân thể cứng ngắc ngồi ở kia. Thẳng đến khi cự điểu của dã nhân đều đã áp vào trên người anh, anh mới trốn về sau một chút. Cây cự điểu kia đột nhiên nhảy lên 2 lần, thẳng tắp đâm đến. Thịnh Dư, dã nhân này làm sao đột nhiên cương rồi? Sẽ không phải là ăn no rồi nghĩ dâm dục. Thịnh Dư trốn về sau một mảng lớn, trực tiếp kéo dài khoảng cách. Dã nhân từng bước đến gần, cho đến khi dồn Thịnh Dư vào chân tường không còn đường lui. Thịnh Dư nhìn một chút cự điểu dài mấy chục cm của dã nhân, lại nhìn gương mặt anh tuấn kia của dã nhân, trong lòng vẫn rất bài xích. Giơ tay lên chống đỡ trên ngực dã người, cau mày run rẩy nói: đừng thao ta. Thịnh Dư có thể vì trinh tiết lấy cái chết chống lại. Gia hồn này nếu dám đem cự điểu kia cắm vào trong thân thể của anh sẽ trực tiếp đâm chết. Dã nhân lộ ra một biểu cảm không hiểu, hắn nhìn ra Thịnh Dư tức giận, tạm thời không tiếp tục đến gần, lui về sau mấy bước. Thịnh Dư hiện tại chỉ muốn nhanh chạy khỏi nơi này. Anh dựa vách tường hang động đứng dậy, từng chút xê dịch đến vị trí cửa hang, muốn chạy trốn. Ngay lúc anh chạy tới cửa hang, dã nhân đột nhiên đi tới, ngăn cản anh, xem bộ dáng là sẽ không dễ dàng thả anh đi. Thịnh Dư đành phải lưu lại trong huyệt động, nhưng cùng dã nhân duy trì khoảng cách nhất định. Thịnh Dư như không có việc gì châm củi vào trong đống lửa, mà dã nhân kia còn đang nhìn chằm chằm anh. Cự điểu phía dưới đã cứng đến nỗi tím bầm, chỗ quy đầu tràn ra một chút chất lỏng trong suốt. Thịnh Dư nghĩ có thể là nơi này không có nữ dã nhân, cho nên gia hỏa này mới nghẹn thành như vậy. Thịnh Dư quay đầu đi, hoàn toàn không muốn nhìn thấy gia hỏa này. Ban đêm lúc ngủ, Thịnh Dư che phủ mình nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng đến nửa đêm, anh phát hiện quần áo của mình bị cởi ra. Tên kia lại vùi đầu vào dưới hông của anh bắt đầu nghiên cứu huyệt thịt. Thịnh Dư vội vàng dùng tay bưng kín huyệt thịt của mình, muốn cầm quần áo lên mặc vào. Làm thế nào cũng tìm không thấy quần áo của mình, khẳng định là bị dã nhân này ném đi. Anh chỉ có thể dùng hai tay che đậy nhục huyệt. Mật dịch từ trong khe hở ngón tay chảy xuôi ra. Dã nhân lè lưỡi liếm sạch mật dịch giữa kẽ tay của anh. Vừa liếm lần đầu tiên, dã nhân trong mắt dã man đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Sau đó là động tác của hắn liền trở nên thô bạo. Đầu lưỡi trực tiếp xuyên qua khe hở của Thịnh Dư, liếm xuống mật huyệt. Đầu lưỡi mềm mại ấm áp đột nhiên đụng phải phía trên nhục huyệt. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Thịnh Dư không tự giác rên rỉ ra. Ân, dừng lại, cách chương.